Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, tôm tép nhãi nhép. Hừ, không muốn cho là chúng ta cùng các ngươi hợp tác, liền nhất định sẽ bị các ngươi ăn đến gắt gao. Chính các ngươi phương diện kia xảy ra sự tình, không muốn trông cậy vào chúng ta ra mặt đến chùi đít. Đối với phe đế quốc yêu cầu, những cái kia dị hình thân ảnh cũng không có đáp ứng. Ngược lại là việc không liên quan đến mình giống như cự tuyệt bọn hắn. Phản ứng như vậy, ngược lại để lớn tiếng dọa người vị kia đế quốc cao tầng. Có chút ra ngoài ý định, nhìn thấy đối diện như thế tỏ thái độ, đế quốc mấy vị theo bản năng liếc nhau một cái, sau đó lâm vào trầm mặc im lặng bên trong. Phe đế quốc ứng đối ra sao cái này khốn cục, Đai Ly cũng không hiểu rõ, nhưng là mắt thấy chiến tranh tiến vào thời khắc mấu chốt. Hắn đám kia vật tư, cũng có đất dụng võ, sử dụng hắc ám chi môn, nhẹ nhõm nhảy qua đã từng đặt chân thổ địa, bỏ ra một chút xíu thời gian. Đai Ly rất mau đi tới Vũ Hồn Vương quốc Vương Thành bên trong. Lần này, cùng quốc vương Chu chiến trộn lẫn cái quen mặt hắn, cũng đã giảm bớt đi tìm người dẫn tiến quá trình, đi thẳng tới hoàng cung bên ngoài muốn tiến hành thông báo. Lần nữa đứng tại hoa lệ hoàng cung trước cổng chính, Đai Ly tâm thái cùng lúc trước lần kia lại có chút vi diệu khác biệt. Bất quá, vật vẫn là cái kia vật, người cũng vẫn như cũ là lúc đầu người, kém như vậy dị cảm giác. Có lẽ chỉ là một loại thân phận chuyển biến, mang tới không đồng cảm giác, do một cái dâu riêng người, biến thành có ân với vương quốc người. Đai Ly có thể đoán được, đằng sau quốc vương thái độ đối xử với mình, nên sẽ có như thế nào nhiệt tình cùng khách khí. Ngay tại hắn đứng tại cửa ra vào ngẩn người mấy hơi trong lúc đó, hoàng cung bọn thủ vệ đều thần sắc khẩn trương nhìn lại. Dù sao đây là thời gian chiến tranh, là ngoại địch trước mắt, chính cần quốc vương chủ tính chung toàn cục thời điểm, một điểm gió thổi cỏ lay chuyện nhỏ, đều sẽ gây nên toàn bộ trong vương cung bên ngoài cao độ coi trọng. Ngay tại như thế cái khẩn yếu thời khắc, có không biết ngọn ngành người đi vào hoàng cung cửa chính ngẩn người, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá không đợi bọn thủ vệ mở miệng đề ra nghi vấn, Đai Ly liền hồi thần lại, mấy bước đi tới cửa ra vào, hướng về thủ vệ mở miệng nói, mấy vị, ta là Đai Ly, hôm nay tới đây gặp mặt quốc vương, là có chuyện quan trọng tương báo, mong rằng mấy vị dàn xếp một cái, phái người tiến đến bẩm báo. Nghe được Đai Ly nói như vậy, một đội 12 người vệ binh hai mặt nhìn nhau một hồi, lập tức phát ra để hắn không hiểu lớn tiếng cười vang. Ha ha ha, người tiểu tử này thật là đùa. Quốc vương bệ hạ là ai? Há lại người cái này hạng người vô danh, muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Không muốn ý nghĩ hão huyền, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận trước đó, mau cút cho ta. Không phải đằng sau ngươi sẽ biết tay. Đi đi đi, theo cười vang bên trong mấy người, trong miệng dò dỉ ra một ít lời. Đai Ly cuối cùng biết những người này như thế làm dáng nguyên nhân. Hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ đằng sau, Đai Ly trong lòng không còn gì để nói, trên mặt cũng có chút không nhịn được cảm giác. Diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Mặc dù những thủ vệ này có lẽ cũng không phải là loại kia khó chơi tiểu nhân, nhưng là mình trẻ tuổi như vậy, đồng thời tại vương quốc tầng dưới chót quần chúng trong lúc đó cũng không có cái gì danh khí, sẽ gặp phải khinh thị như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá chính mình lần này tới cung cấp viện trợ, không phải đi cầu người làm việc, còn không có vào cửa liền lọt vào lần này chế giễu, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ có hỏa khí. Nếu như không phải là vì thu hoạch được cùng có lợi kết quả, đồng thời hắn cũng không muốn cùng những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Không phải vậy Đai Ly đã sớm phải thật tốt giáo huấn bọn gia hỏa này một trận. dạy cho bọn hắn biết chớ có mắt chó coi thường người khác đạo lý. Hừ lạnh một tiếng đằng sau, Đai Ly đột nhiên thả ra khí thế, trong nháy mắt áp bách lại thủ vệ, để bọn hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn trước mắt tuổi trẻ thiếu niên, trên thân đột nhiên mọc lên cường đại như thế khí thế. Có chút thở không nổi, thân thể nặng nề bọn thủ vệ, cũng là biết Đai Ly quả thật có chút bản sự. Bất quá, dù sao bọn gia hỏa này làm cửa vương cung vệ, lực lượng 10 phần bọn hắn, một hạng đều không có làm sao thua thiệt qua. Hiện tại để Đai Ly cái này mười mấy tuổi thiếu niên trấn trụ, trên mặt thật sự là có chút khó xử. Cùng Đai Ly trước đó xấu hổ so sánh, loại này như là bị đánh mặt cảm giác, hiển nhiên càng thêm để cho người ta xuống đài không được. Nho nhỏ trả thù một lúc sau, Đai Ly cũng không có tiếp tục cùng những tiểu nhân vật này hờn dỗi ý nghĩ. Chỉ là lần nữa trọng thân một lần, ta muốn gặp quốc vương. Việc này các ngươi chỉ cần phái người thông báo, quốc vương liền nhất định sẽ đáp ứng. Hy vọng các ngươi ánh mắt sáng lên một điểm, không muốn lầm sự tình. Đằng sau bị nghiêm trị liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Đối với mình ôm lấy thiện ý người, Đai Ly từ trước đến nay đều là khách khách khí khí, nhưng là đối với cùng chính mình trở mặt người, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Đã những thủ vệ này không biết điều, không đem chính mình để vào mắt, Đai Ly nói chuyện lập tức liền không có chút nào khách khí. Nghe được Đai Ly cái này như là mệnh lệnh ngữ khí, chúng thủ vệ sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là bận tâm hắn thực lực cường đại, nên cũng không dám nổi giận. Thế là, tại mặt mũi và tự thân an nguy lựa chọn khó khăn trong lúc đó, bọn thủ vệ lâm vào lưỡng nan tình trạng, không biết như thế nào cho phải. Tràng diện một lần lâm vào thế bí bên trong, thẳng đến mấy thân ảnh đến, mới phá giải cục diện này. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có việc gì ngăn ở bên này làm gì? Một đạo quần áo lộng lẫy thân ảnh từ hoàng cung trong cửa lớn đi đến bên này, tựa hồ là muốn xuất cung, lại bị cản trở bước chân, cho nên có vẻ hơi bất mãn. Nghe được cái này âm thanh quát lớn, bọn thủ vệ lập tức hướng hai bên thối lui, sau đó quay đầu nhìn về phía người tới, chờ thấy đến vị này 20 mấy tuổi nam tử, còn có bên cạnh hắn đi theo mấy vị kia nam nữ. Bọn thủ vệ ánh mắt sáng lên, lập tức mồm 5 miệng 10 bẩm báo: "Điện hạ, thiếu niên này là một vị tên là Đai Ly hồn sư, mới vừa tới hoàng cung trước, thỉnh cầu gặp mặt quốc vương, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng là trước đây hắn cũng không có hẹn trước, hiện tại tới chỗ này liền trực tiếp để cho chúng ta thông báo, để chúng ta có chút không biết như thế nào cho phải." Hắn nói chỉ cần thông báo quốc vương bệ hạ, liền nhất định sẽ đạt được triệu kiến. Chúng ta là không tin, nhưng hắn kiên trì ý mình, cho nên mới cứng ở nơi này. Vị thiếu niên này một điểm lễ phép đều không có, thái độ cực kém, ta nhìn hắn chính là không biết sống chết. Đến đây hoàng cung gây sự, khẳng định giáp tâm bằng không. Đúng vậy a, đúng a. Nói không chừng hắn vẫn là đế quốc gián điệp, đến đây cố ý tìm hiểu bệ hạ động tĩnh. Ngoặc kép ngoặc kép. Từ thủ vệ tạp nhạp báo cáo bên trong, vị này được xưng là điện hạ, tựa hồ là vương tử nam tính, đại khái biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, lập tức lông mày bất mãn nhăn rất cao, lạnh lùng nhìn ngăn ở trước cửa thiếu niên liếc mắt. Ngũ vương tử Chu Học Chân sầm mặt lại, lập tức mặc kệ không phải là phán xét, tùy ý đối với Đai Ly phát ra quát lớn: "Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Hoàng cung trước đó là ngươi muốn dương oai liền có thể dương oai địa điểm sao? Thừa dịp ngươi nói dối còn không có bị bóc trần trước đó, tranh thủ thời gian cút cho ta." "Đúng đấy, còn nói chỉ cần thông báo bệ hạ liền sẽ đạt được triệu kiến, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cuồng vọng như vậy, tự đại, Gia Châu thổi đến thật vang. Ta nhìn hắn chính là không biết sống chết. Gặp Vương Tử lên tiếng, đi theo bên cạnh hắn những quyền quý kia con cái cũng vội vàng ở một bên nâng lên ngân. Đối với Đai Ly tiến hành bén nhọn khó nghe thân người công kích. Mắt thấy sự tình càng kéo càng lâu. Cung nội bên ngoài đến đây xem trò vui người cũng càng tụ càng nhiều. Những thứ này liếc mắt nhìn qua thân phận liền rất cao quý đám con em. Biến thành càng thêm lớn lối. Đem đây hết thảy chuyển biến xem ở trong mắt. Giữ im lặng Đai Ly trong lòng cười lạnh liên tục. Như là nhìn xem trên nhảy dưới tránh con khỉ ánh mắt hài hước. Để đối diện mấy người ngừng lại âm thanh. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Làm sao? Người thật muốn chết. Đến trình độ này còn không nguyện ý lui lại. Nhìn thấy Đai Ly cái này không biểu lộ thái độ. Chỉ là sống chết mặc bay thái độ. Vương Tử cùng hắn bên người đời thứ hai nhóm. Trong lòng đều thực sự tức giận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.